Đắc Kỷ trong hệ thống gọi cô, chấm chấm, Dịch Nhiên, thế không phải cậu ta, thấy hiệu trưởng thả thính bậy, rồi à, ma ơi, cách chương.